Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Vietwriter, hai chủ tướng trọng thương. Quân đột quyết hoảng loạn, hối hả rút lui. Mục Nỗ Cáp không cam lòng nhưng cũng đành để thủ hạ đưa mình đi. Bọn chúng đã bỏ ra một khoản không nhỏ để chuẩn bị cho lần tập kích này. Muốn tiêu, diệt Thẩm Nhạc Sơn bằng được. Khi đó, Hoàng Triều sẽ loạn, tạo điều kỳ một ện cho đột quyết đục nước béo cò. Không ngờ kế hoạch lại bị một tên tiểu tướng phá hủy. Mục Nỗ Cáp nhìn Tiêu Hoa Ung chòng chọc. Muốn khắc ghi gươn chín gam mặt này vào lòng. Sau này, nhất định gã sẽ đòi lại món nợ chúng tên hôm nay. Tiêu Hoa Ung thong dong ngồi trên lưng ngựa, chắp tay với thập ba mét Nhạc Sơn đang giục ngựa về phía mình. Đa tạ, vương gia đã cứu mạng. Đội ngũ của Thẩm Nhạc Sơn cũng đuổi tới nơi. Thấy các ái tướng của M8 ình vẫn bình an, không ai thương vong. Thẩm Nhạc Sơn mừng rỡ. Phải là vị thần đa tạ điện hạ mới đúng. Ông cứ tưởng đây chỉ là một trận mai phục quy mô nhỏ. Đến khi cùng Tiêu Hoa Ung xông lên, Thẩm Nhạc Sơn mới nhận ra mức độ nguy hiểm của cuộc tập kích. Này, nếu ông một thân một mình mở đường thể nào cũng bị thương. Các thuộc hạ thương vong vài người là ít. Hỗ trợ vương gia là trách nhiệm của ung. Tiêu Hoa Ung mỉm cười khiêm tốn. Thẩm Nhạc Sơn nhìn Tiêu Hoa Ung với vẻ dò xét. Nở nụ cười đầy ẩn ý, sau đó vung roi giục ngựa lao đi. Điện hạ, thật oai phong, tài bắn tên của điện hạ quả là xuất chúng. Điện hạ dũng mãnh phi thường. Các tướng sĩ đi theo Thẩm Nhạc Sơn đồng loạt chắp tay đa tạ Tiêu Hoa Ung, đồng thời cất lời ca ngợi. Sau đó mới giục ngựa đuổi theo Thẩm Nhạc Sơn. Tiêu Hoa Ung mỉm cười, cũng cưỡi ngựa đi theo bọn họ rời khỏi khe núi. Gió tiết càng lúc càng lớn, gần như không mở mắt nổi. Cuối cùng bọn họ cũng đặt chân lên đạo Lũng Hữu, thuộc lãnh địa Tây Bắc. Đoàn người phi ngựa chừng hai khắc trong gió rét thì thấy một thị trấn nhỏ. Người dân trong trấn ai cũng nhận ra Thẩm Nhạc Sơn. Vừa thấy mặt ông, mọi người lục tục kéo nhau ra ngoài, tươi cười chào đón. Có người còn dẫn theo một đứa trẻ chừng 6-7 tuổi, hỏi Thẩm Nhạc Sơn: vương gia, con ta khỏe lắm, ngài hãy đưa nó vào quân đội đi, để nó đi theo vương gia bảo vệ Giang Sơn. Ta nữa, thằng nhóc nhà ta khỏe cực, còn ăn như hạm. A Kỳ Nhi, ngươi không nuôi nổi nên mới muốn tống nó vào quân đội để vương gia nuôi thay chứ gì. Đám người cười vang, bọn họ tôn kính Thẩm Nhạc Sơn nhưng cũng gần gũi với ông. Thẩm Nhạc Sơn không hề làm cao, thậm chí còn véo cánh tay thằng bé được đẩy đến bên cạnh mình. Không tồi, rắn chắc lắm, nhưng cứ để nhà nuôi thêm vài năm nữa đã, chứ ta không nuôi nổi. Vương gia, chúng ta cũng nuôi không nổi đâu. Thằng bé này khỏe ăn quả, người đàn ông trung niên nói dí dỏm. Ông đến phủ quận thủ hỏi Ngưu quận thủ thử xem vì sao các ông nuôi con không nổi. Thẩm Nhạc Sơn nói, ta chỉ phụ trách an toàn của mọi người, còn lo cái ăn cái mặc cho dân là việc của triều đình. Vương gia đừng nghe hắn nói vớ vẩn. Chúng ta ai cũng cơm no áo ấm, đều nhờ triều đình nhân từ rộng lượng. Một ông lão trông có vẻ là bậc đức cao vọng trọng trong thị trấn đẩy mọi người ra, mời Thẩm Nhạc Sơn vào nhà. Người nhà tất bật đi đun nước, hâm sữa dê để bọn họ uống cho ấm người. Tiêu Hoa Ung và Thẩm Nhạc Sơn thay y phục, ngồi trước đống lửa. Những người còn lại thì nghỉ ngơi ở các phòng khác. Tiếng lửa cháy lép bép vang rõ mồn một giữa gian phòng yên tĩnh. Nồi canh xương hàm trên bếp tỏa hương thơm. Nước mũi, ánh lửa mạ sắc hồng lên gương mặt Thẩm Nhạc Sơn. Vị thần có nghe qua những lời điện hạ từng nói với khuyển tử, cũng biết được tâm lý của điện hạ qua những gì điện hạ đã làm ngày hôm nay. Thật không dám giấu, giếm, trước ngày hôm nay, vị thần vẫn còn nặng lòng ngờ vực điện hạ. Nghe vậy, Tiêu Hoa Ung mỉm cười nhã nhặn, tựa như bậc con cháu đang lắng nghe lời răn dạy của bề trên. Yêu yêu là con gái của ta hiểu con bé hơn ai hết. Từ nhỏ con bé đã không muốn nên duyên cùng ai. Nhắc đến chuyện này, Thẩm Nhạc Sơn có phần tự trách. Thẩm Hy Hòa không có mẫu thân. Con người nàng không được dịu dàng và lệ như các nữ lang bình thường. Thuở bé, mong ước lớn nhất của nàng là có thể sống lâu một chút. Được ở bên phụ thân và ca ca nhiều hơn chút. Ngoài phụ tử Thẩm Nhạc Sơn và người Đào Gia Gia, trong lòng nàng không còn ai nữa. Mà nàng cũng không định để bất cứ ai khác bước vào lòng mình. Bệnh tình của nàng không cho phép nàng suy nghĩ quá nhiều. Cảm xúc không được dao động quá lớn. Bởi vậy nàng không muốn có quá nhiều người có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và suy nghĩ của mình. Khi còn bé, nàng từng đọc nhiều cuốn thoại bản về đề tài tình cảm nam nữ. Kết quả chẳng những không trông đợi gì mà còn kiêng dè tình yêu. Nàng thấy những mối tình lâm ly bi đát ấy chẳng có gì đáng cảm động. Chỉ thấy người trong cuộc vừa ích kỷ lại ngu ngốc, lãng phí một đời. Bọn họ sẵn sàng tìm đến cái chết vì một người xa lạ, thờ ơ với người thân chỉ vì một kẻ chẳng liên quan. Thẩm Nhạc Sơn và Thẩm Vân An lại quá bận rộn, có khi 10 ngày nửa tháng mới gặp nàng được một lần. Đành phó mặc việc dạy bảo nàng cho nữ tiên sinh, nhưng nữ tiên sinh không phải thân mẫu. Bọn họ chỉ dạy nàng cách đối nhân xử thế và đạo lý, làm người chủ nào dám chỉ bảo nàng về tình yêu nam nữ. Thế là Thẩm Hy Hòa dần hình thành tư tưởng đặc thù về phương diện này. Đã vậy nàng lại đặc biệt ỷ gắn bó với phụ thân và ca ca. Cứ nghĩ nếu mình rung động với một người xa lạ thì sẽ khó lòng khống chế bản thân. Từ đó biến thành một người hoàn toàn khác. Vậy thì cả đời không có tình yêu cũng được. Thật ra, mấy năm trước ta và A Huynh con bé có lần trêu nó. Nó có nói đôi câu. Nhưng chúng ta cứ nghĩ nữ lang thẹn thùng mới thế, cũng không dám trêu đùa quá trớn, sợ nó giận rồi lại đổ bệnh thì khốn. Càng nói giọng điệu, Thẩm Nhạc Sơn càng nặng nề. Mãi đến khi khuyên tử vào kinh dịp Trung Thu vừa rồi, ta mới biết cha con ta đã quá lơ là với con bé. Tiêu Hoa Ung vẫn luôn thắc mắc vì sao Thẩm Hy Hòa lại lạnh nhạt với tình yêu đến vậy. Đã từng hỏi Thẩm Hy Hòa, nàng nói vì thói đời bất công. Hắn cũng tin, giờ nghe Thẩm Nhạc Sơn nói mới biết chuyện không đơn giản thế. Bệnh tình của Thẩm Hy Hòa không cho phép nàng vui mừng hay giận dữ quá độ. Mà xưa nay một khi đã chìm đắm trong tình yêu, con người ta thường vui buồn đan xen. Bởi vậy nàng mới tự nhủ đem lòng yêu ai chẳng khác nào tàn phá sinh mệnh của bản thân. Nàng muốn sống lâu một chút, thế nên mới nói không với tình yêu. Đến nay, tư tưởng này đã ăn sâu bén rễ trong lòng nàng. Mặt khác, nàng vốn được Thẩm Nhạc Sơn và Thẩm Vân An nâng niu trong lòng bàn tay, luôn coi trọng tình thân. Vì vậy cực kỳ phản cảm với những hành vi vì tình mà mặc kệ người nhà trong thoại bản. Đồng thời cảnh cáo bản thân không được trở thành người như thế. Trong quá trình này, hẳn nàng cũng từng thảo luận với người khác vì sao người ta có thể vì một người xa lạ mà làm tổn thương người thân của mình. Có lẽ đối phương tranh luận không lại, không thể thuyết phục được nàng. Chỉ biết nói mấy câu đại loại như: ngươi cứ gặp rồi biết, chúng ta không thể khống chế được tình cảm của mình. Thể là nàng sợ mình cũng sẽ có ngày khiến Thẩm Nhạc Sơn và Thẩm Vân An bị tổn thương. Từ đó càng thêm bài xích tình yêu. Hiểu được nguyên nhân khiến Thẩm Hy Hòa có suy nghĩ đó, Tiêu Hoa Ung chợt thấy đau lòng. Nếu có mẫu thân ở bên dạy bảo, nếu có thể chứng kiến phụ mẫu chung sống hài hòa, có lẽ Thẩm Hy Hòa sẽ không như thế này. Thẩm Nhạc Sơn ngước mắt nhìn Tiêu Hoa Ung, chân thành nói: điện hạ, nếu ngài không cần một tình yêu xuất phát từ hai phía, yêu yêu sẽ là vị thế tử hiền hậu nhất trần đời. Nàng sẽ không ghen tuông, không làm loạn chuyện quán xuyến việc nhà, quản lý nội trạch, không ai có thể hơn được nàng. Cách chương.